mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mi Beta, dâu tây, Carlos mặc áo đá bóng sọc đỏ xanh, trước ngực in logo Barca. Tiền vệ bướng bỉnh này đã ghi tên mình trên chiếc áo số 3. Pelit nghiêm khắc dạy bảo các cầu thủ, ông vẫn mang theo nhiều hy vọng cho dù đội mình đang kém đối thủ 2 điểm. Ông mong trước khi rời vị trí huấn luyện viên có thể mang về một thành tựu nho nhỏ cho Barca. Logo của câu lạc bộ được treo ở đối diện sân vận động. Người hâm mộ của đội tuyển đã già đi hoặc không còn nữa nhưng vinh quang vẫn luôn còn đó. 7:30, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiếng còi vang lên, ánh mắt của hàng vạn người dồn lên trái bóng trắng đen. Cũng giống như các fan hâm mộ khác, tim Tô Thanh Gia thắt chặt lại. Nhưng mới bắt đầu chưa được 15 phút, Real Madrid đã dẫn trước một bàn. Trong khi đó Carlos thì bị ngã xuống đất, thủ môn ngã xuống thảm cỏ, không thể tin được mà nhìn quả bóng lăn vào lưới. Khuôn mặt của người hâm mộ ngồi bên khán đài phía nam dần trở nên trắng bệch, họ không thể tin đội bóng mà mình luôn yêu thích lại dễ dàng để thủng lưới trong trận đấu cuối cùng này. Người hâm mộ Real Madrid thì vô cùng vui vẻ, họ tặng cho các anh hùng của mình một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Carlos ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Gia đang ngồi ở phía xa, tay chống xuống đất từ từ đứng dậy. Cậu vẫy tay ra hiệu với đồng đội, sau đó tiếp tục di chuyển. Chiến thuật chuyển từ tấn công sang phòng ngự, hai bên giằng co không ngừng. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số 0-1, hiệp 2, Barca đổi tiền đạo bị chấn thương ở đầu gối, Real Madrid cũng bắt đầu thay người. Tiếng còi lại vang lên lần nữa, đồng đội chuyền bóng cho Carlos, thật không may, đường bóng bị chặn lại. Carlos chớp thời cơ cướp lại bóng, sau đó dùng kỹ thuật dẫn bóng của mình xông sang nửa sân của Real Madrid. Trong cuộc rượt đuổi, Carlos vượt qua 3 người liên tiếp sút bóng và ghi bàn. Barca đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình vào phút 56. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, các đồng đội chạy đến vây quanh Carlos, sau đó ôm chầm lấy nhau trước khán đài. Tỷ số cuối cùng cũng đã được san bằng, tinh thần của các cầu thủ Barca vực dậy, họ bắt đầu chủ động tấn công chứ không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ. Real Madrid cũng đã nhận thấy sự nguy hiểm của cầu thủ số 3 này, họ bắt đầu kèm chặt cậu. Lần này, Carlos kiên trì đuổi theo trái bóng. Sau khi cầu thủ chạy cánh chuyền bóng sang, Carlos dùng chân phải kiểm soát bóng rồi đi bóng về phía trước. Cậu chuẩn bị sút bóng. Hiện giờ, khoảng cách giữa cậu và khung thành của Real Madrid rất xa. Trong lịch sử đã từng có những cú sút ở cự ly xa như thế nhưng đều được thực hiện bởi những siêu sao hàng đầu. Lúc này, khán giả dưới sân đều đứng lên, Pelit thì đứng ngồi không yên. Chàng trai tóc vàng này muốn làm gì? Muốn trở nên nổi tiếng với một cú sút, muốn phá vỡ thế trận từ khoảng cách xa sao? Carlos đáp lại mọi người bằng hành động dưới chân mình. Trước khi tiền vệ của Real Madrid lao lên, cậu đá bóng ra với tốc độ sấm sét. Thủ môn đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt bóng, nhưng bóng lại vòng qua hậu vệ đối phương với một đường cong tuyệt đẹp. Khi bóng rơi xuống, mọi người mới kịp phản ứng lại. Không phải sút thẳng mà là một đường chuyền dài. Tất cả mọi người đều phải khiếp sợ với những thao tác đơn giản, gọn gàng khi cướp bóng và di chuyền của Carlos. Vậy nên khi cậu làm động tác sút bóng thì tất cả đều cho rằng cậu sẽ sút thẳng về khung thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tiền vệ này đã xuất sắc vượt qua hàng tiền vệ của đối phương, chuyền bóng vào phía trong vòng cấm cho tiền đạo đội mình. Vẫn là lối chơi đơn giản, gọn gàng, cầu thủ này xử lý bóng một cách vô cùng nhanh nhẹn, có thể nói là tài hoa hơn người. Tuy nhiên, khi tiền đạo kia nhận được bóng, hàng hậu vệ của Real Madrid đã kịp thời phòng ngự. Họ dàn trận trước khung thành còn tiền đạo giữ bóng đang cố tìm khoảng trống để có thể đột phá. Thể lực và tốc độ của tiền đạo Barca rất tốt, đó là điều hiếm có trong đội trẻ. Nếu trước đó không bị chấn thương thì anh đã có tên trong đội hình xuất phát ngày hôm nay, nhưng vào lúc này, anh phải cố gắng để vượt lên chấn thương. Bị kẹp giữa hai người nhưng anh vẫn nỗ lực đảo bóng sang bên phải. Dùng lực sút hơn người sút thẳng vào khung thành từ trong vòng cấm. Trái tim người hâm mộ đều thấp thỏm, mọi người cho rằng khi bóng bay vào thì thủ môn đội bạn sẽ nhảy lên rồi quả bóng đập vào mặt anh ta, cú sút như hoàn toàn bị ngăn cản. Nhưng đột nhiên có bóng người mặc áo đỏ xanh vụt lên như tia chớp, thực hiện một cú đánh đầu. Tiếng còi của trọng tài vang lên, Barca đã ghi bàn. Thật bất ngờ, khi quả bóng sắp bay ra ngoài đường biên, Carlos chạy như bay từ phía xa về cứu bóng và trực tiếp ghi bàn. Pelit đứng ngoài sân vỗ đỏ cả tay, anh chàng tiền đạo chạy lên phía trước quỳ một chân xuống đất gọi Carlos đến đặt chân lên trên đùi anh rồi làm động tác đánh giày cho cậu. Truyền thông thi nhau chớp thời cơ tìm đủ mọi góc độ để chụp ảnh. Ngay cả tiêu đề cho bài báo cũng đã được nghĩ xong, chỉ cần trận đấu kết thúc sẽ lập tức nộp bản thảo. Hiện tại tỷ số trên sân đang là 2-1, Barca đang dẫn trước một bàn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến không nói thành lời. Ống kính luôn hướng về phía chàng trai tóc vàng lạnh lùng Carlos, thẳng thắn bình luận rằng thiên tài này sẽ trở thành một ngôi sao bùng nổ trên sân cỏ. Tất nhiên khuôn mặt vui mừng của Pelit cũng được hiện lên màn hình, ông cười tươi như hoa, những nếp nhăn trên mặt chồng lên nhau, đôi mắt cũng cong lên. Trận đấu chỉ còn lại 8 phút cuối này, chỉ cần Barca không để xảy ra sự cố gì thì chắc chắn họ sẽ giành được chiến thắng. Nhưng trong bóng đá thì không thể biết trước điều gì, dù chỉ còn phút cuối cùng cũng có thể chuyển bại thành thắng, 8 phút này Real Madrid không phải không còn cơ hội. Pelit vừa vui mừng vừa thấp thỏm, ông phải giữ bình tĩnh đến phút cuối. Trận chiến trên sân càng lúc càng khốc liệt, hai bên đều đã có cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Carlos cùng đồng đội phải thật bình tĩnh, không thể rơi vào thế bị động. 3 phút cuối, Real Madrid dồn lên tấn công, liều mình xông sang nửa sân của Barca. Trái tim Tô Thanh Gia như bị nhấc ngược, giọng nói cũng khàn đi. Real Madrid tấn công mạnh mẽ, nhưng may hậu vệ đã kịp ngăn lại nên họ không thể chuyền bóng. Phút cuối, hậu vệ chuyền bóng cho cầu thủ chạy cánh. Carlos ra hiệu cho đồng đội, thành công nhận được đường truyền. 30 giây cuối, Carlos lại dẫn bóng tiến thẳng vào vòng cấm. Tốc độ của cậu rất nhanh, lúc này tất cả mọi người mới thấy được sức mạnh thật sự của cậu. Nhanh, quá nhanh, cậu tựa như ánh sáng băng về phía trước với tốc độ của thiên thạch và sức mạnh hủy diệt. Khi hậu vệ chuẩn bị tiến lên phòng ngự thì Carlos lập tức sút bóng. Thủ môn cũng không thể cản được bóng. Carlos ghi bàn, trong 30 giây cuối cùng, cậu đã ghi bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Barca có 3 bàn thắng trong trận đấu và cậu đã lập được một cú hét. Trích, hét, trích trong thể thao, một hét, trích, hoặc hét trích, có nghĩa là đạt được một thành tích tốt tới 3 lần trong một trận đấu, hoặc thành tích khác trên cơ sở chia thành 3. Wikipedia, đây là lần đầu tiên trong mùa giải có cầu thủ lập được hét. Trích, tiếng còi vang lên, tỷ số chung cuộc là 3-1, cuối cùng Barca cũng đã mang về 3 điểm quý giá. Tổng điểm hơn Real Madrid 1 điểm và họ đã giành được chức vô địch của mùa giải này. Người hâm mộ điên cuồng gọi tên. Carlos, đây là lần đầu tiên họ gọi tên cầu thủ thiên tài này, nhưng đây nhất định không phải là lần cuối. Tô Thanh Gia cũng hét lên theo họ, giọng nói khô khốc nhưng không ảnh hưởng tới việc cổ vũ của cô. Bình luận viên không chú ý mà chửi thề trong lúc bình luận, nhưng sau khi đã ổn định lại, ông tiếp tục thuật lại tất cả tình huống một lần nữa. Carlos giang tay chạy quanh khán đài. Khi chạy đến trước khán đài mà Tô Thanh Gia ngồi, cậu dừng bước dùng cử chỉ để thể hiện 3 bàn. Truyền thông đua nhau chụp ảnh như ong vỡ tổ, so với đèn sân bóng, đèn flash chói hơn nhiều. Họ lại nghĩ ra tiêu đề mới, các phóng viên gỡ bỏ bản thảo lúc đầu tìm các tin tức mới hơn. Tô Thanh Gia không nói gì, dịu dàng cười nhìn Carlos bằng đôi mắt lấp lánh. Tâm trạng của Carlos rất tốt, cậu phối hợp với đồng đội tạo tư thế chung để chụp hình, bình tĩnh trả lời những câu hỏi được đặt ra. Pelit vô cùng vui sướng, với thành tích này thì ông vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên. Tô Thanh Gia không kịp thích ứng với ánh đèn flash, ánh sáng chiếu lóa mắt giống ban ngày hơn ban đêm. Khi di chuyển vào trong đường hầm, Carlos quay đầu lại nhìn cô mấy lần. Tô Thanh Gia dùng khẩu hình nói với cậu, cô chờ cậu ở sân La Masia. Carlos gật đầu, lưu luyến không nỡ rời mà theo các cầu thủ khác vào trong. Truyền thông vây quanh ở bên ngoài, trong khi bên Barca đang được ca ngợi thì bên phía Real Madrid khá vắng lặng. Bên đó có không ít phóng viên, nhưng cảm giác làm kẻ thất bại đã không dễ chịu gì, vậy mà còn phải trả lời những vấn đề bén nhọn khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đãi ngộ giữa hai bên hoàn toàn khác biệt, Tô Thanh Gia hơi hoảng hốt. Cô dần bình tĩnh lại từ sau sự bùng cháy của trận đấu, ánh đèn của những chiếc máy ảnh khiến cô nhớ đến câu chuyện ở kiếp trước. Những ký ức bị chôn vùi bấy lâu chưa bao giờ trở nên rõ ràng đến thế. Những trang web tin tức, bạn bè, tạp chí, hàng loạt ký ức có liên quan bị lật lại khiến ngọn lửa vừa bùng cháy trong cô chợt tắt. Trọng sinh lại, được nhìn thấy chàng trai này cố gắng để trở nên tốt hơn, cô cảm thấy rất vui vẻ. Đôi khi cô cũng tự nghĩ, nếu không có cô thì chàng trai này sẽ ra sao? Những tin tức về ngôi sao đá bóng đều không có tên Carlos. Chỉ có vài cầu thủ cùng tên nhưng đó không phải Carlos tóc vàng hay Carlos đẹp trai. Tô Thanh Gia không biết kiếp trước cậu đi theo con đường nào, cậu có chơi đá bóng không? Liệu cậu có phát hiện ra tài năng của mình, hay chỉ mờ nhạt giữa biển người? Tất cả suy nghĩ đều bị Tô Thanh Gia phủ định. Về sau, thời gian trôi qua cô có nhiều điều phải suy nghĩ hơn nên không còn nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa. Nhưng hôm nay, sau trận đấu quyết liệt này, nhìn thấy truyền thông vây quanh Carlos, Tô Thanh Gia chợt nghĩ tới điều đó. Kiếp trước khi viết về Messi, Tô Thanh Gia đã xem qua nhiều thông tin thời còn trẻ của Messi. Siêu sao này đến từ La Masia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh được đào tạo ở đây và từ đó triết lý bóng đá cũng dần được hình thành. Trong đó số đó có một bài báo Tây Ban Nha, bởi vì được viết bằng tiếng Tây Ban Nha cộng thêm không có tầm ảnh hưởng nên gần như chẳng có ai xem tin tức này. Nhân vật chính của bài báo là Carlos Rubio, cách chương.